Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 986, thế giới này hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn. Tác giả, Lão Tư Kích, chương 986, thế giới này hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn trong tay nắm quỷ bài. Sở dĩ vẫn luôn vô dụng, trên thực tế chính là bởi vì chính mình không thể đủ bộ dáng này lập tức đem này đó dị thú tiến. Hành công kích, hơn nữa mẫu trùng ở chính mình cái này át chủ bài liền không thể đủ đánh ra đi. Tê này chương thực chất ý nghĩa thượng quỷ bài mới là chính mình quan trọng nhất. Chính mình trong tay đầu nắm này bài tẩy, liền có thể đem cái này dị thú cuối cùng lực lượng rút cạn. Chỉ cần có thể làm được loại trình độ này, liền có thể khống chế đối phương tiết tấu. Kỳ thật thế giới này rất nhiều đồ vật đều là tương thông. Thật giống như là viết giới tiết tấu khống chế. Nếu là đặt ở đánh bài thời điểm chính là đối với đối phương bài khống chế. Mà ở thời đại này, nếu một khi tiến vào tới rồi chính mình yêu cầu tiết tấu. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào đối với tiết tấu quen thuộc. Đối chuyện này tiến hành khống chế. Lý Thông mang theo Thoa Thoa lại đây. Cũng không lo lắng nàng sẽ nói cái gì. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào thứ này là đề cập này trong đó rất nhiều đồ vật. Bởi vì quỷ tu tồn tại là đã chịu thế giới này tán thành. Hơn nữa này còn xem như công đức. Từ nào đó tình huống đi lên nói cái này quỷ tu tồn tại cam đoan thế giới này ổn định vận chuyển. Hơn nữa cân bằng thế giới này lực lượng. Người sau khi chết chuyển hóa thành tử khí. Mà cái này tử khí lại thúc đẩy những người này linh hồn chuyển thế đầu thai. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Tình huống này vẫn là thiên đạo tán thành. Cho nên mặc kệ nói như thế nào. Mặc kệ nàng như thế nào bài xích tử khí. Lúc này quỷ tu tồn tại vẫn là tương đối quan trọng. Hơn nữa lúc này chính mình làm ra tới này hết thảy. Chỉ cần chúng nó nguyện ý này đó quỷ tu có thể trực tiếp đem thế giới này biến thành chúng nó thế. Giới. Hơn nữa như thế làm. Thế giới này cuối cùng tử khí sẽ bị tuần hoàn rớt. Như vậy cũng liền không cần lo lắng thế giới này tử khí gặp qua nhiều. Lý Thứ dự một hồi. Theo sau nhìn về phía bên người Thoa Thoa. Cửu Châu đại lục toàn bộ hệ thống đều đã hình thành. Cho nên cũng không cần lo lắng thế giới này sẽ bởi vì chuyện này mà đình chỉ vận chuyển. Nhưng là từ cái này tình huống tới xem. Các ngươi thông thần tộc cũng không có như vậy kết cấu. Hơn nữa các ngươi cũng không có như vậy tạo thành. Cho nên các ngươi chỉ là đơn thuần hấp thu chuyển hóa thành yêu khí. Cho nên mặc kệ bộ dáng gì tình huống. Ngươi khẳng định sẽ đối cái này từ khí thực để ý. Bởi vì các ngươi thế giới không có xử lý cái này dị thú thủ đoạn. Lý Thông nói xong nhìn cái này. Tiểu cô nương. Kỳ thật các ngươi thế giới vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ này. Mặc kệ là bộ dáng gì sự tình. Kỳ thật đều phi thường phiền toái. Bởi vì không có thủ đoạn. Các ngươi chỉ có thể đủ tùy ý đối phương làm loại chuyện này. Hơn nữa các ngươi liền tính là chân chính có năng lực giết chết này đó dị thú. Trên thực tế chúng nó đã đem tử khí chuyển hóa ra tới. Cái này tinh cầu cũng bắt đầu biến thành cũng không phải như vậy thuần túy. Cho nên ta nhưng thật ra đề cử các ngươi. Một khi chân chính có dị thú xuất hiện. Chúng ta tu chân giả cùng quỷ tu đều có thể đi. Hơn nữa tinh quái. Các ngươi có thể mang chúng ta bên này nguyên bộ tu chân hệ thống qua đi. Đến lúc đó có thể giúp các ngươi xử lý này đó dị thú. Thoa Thoa nghe nuốt khẩu nước miếng. Đối với Lý Thông loại này cách làm nàng vẫn là thực hâm mộ. Bởi vì Lý Thông cái này tình huống thật sự là làm nàng nhìn đều có chút sợ hãi. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói. Lý Thông trong tay đầu đồ vật xác thật là tương đương phong phú. Mặc kệ là phát hiện dị thú vẫn là giết chết dị thú. Mấy thứ này đều phi thường phong phú. Thậm chí còn làm nàng có chút hâm mộ. Bởi vì nàng cũng rõ ràng, thông thần tộc tuy rằng được xưng thực như bức, nhưng là trên thực tế đối phó dị thú chúng nó lại là tương đương nghiệp dư. Như là Lý Thông như vậy, thành hệ thống đối dị thú tiến hành phản kích, này quả thực là đáng sợ. Rốt cuộc tu chân giả có thể hủy diệt đối phương tử khí. Mà cái này tinh quái có thể nhân thú hợp nhất tăng lên thực lực. liền tính là cái này dùng tử khí quỷ tu, đều có thể đối với đối phương tiến hành rút củi dưới đáy nồi. Bộ dáng này phối hợp hòa hợp làm, quả thực là đối dị thú một loại nguyền rủa. Hơn nữa lúc này tu chân giả bên trong còn phân công minh xác. Tương đối với những cái đó thông thần tộc, chúng nó tình huống thật sự là hảo rất nhiều. Hơn nữa lúc này tu chân giả còn có cũng đủ năng lực đối cái này dị thú tiến hành phản kích. Bất đồng chức nghiệp đối dị thú thủ đoạn bất đồng. Này đó dị thú cơ hồ là khó lòng phòng bị. Hơn nữa Lý Thông như vậy thủ đoạn là đối cái này chủng tộc tiến hành cố ý cấu tạo. Vẫn là đối cái này Cửu Châu Đại Lục toàn bộ quy hoạch. Nàng thật là có chút không biết. Rốt cuộc lúc này mặc kệ thấy thế nào. Lý Thông tình huống này đều là ở là có chút thật là đáng sợ. Thứ này chúng ta chơi không tới. Thoa thoa có chút tiếc nuối. Thông thần tộc thế giới chỉ có hai loại chức nghiệp. Một cái chính là bọn họ bình thường thông thần tộc tộc nhân. Một cái chính là hiến tế. Như là bọn họ loại này toàn dân toàn binh chủng tộc. Nếu bàn về tác chiến trên thực tế là so này đó tu chân giả muốn lợi hại. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tu chân môn phái cũng hảo. Cho dù là hiện tại đã toàn dân tu chân vô thủy thành. Cũng không dám nói chính mình có thể toàn dân toàn binh. Nhưng là có một cái ưu thế chính là tu chân giả chức nghiệp rất nhiều. Đại gia chức nghiệp có thể các không giống nhau. Như vậy chúng nó liền có thể đủ loại tới đối này đó dị thú. Lý Thông cũng minh bạch lúc này chính mình muốn làm cái gì. Càng thêm rõ ràng bọn họ này đó thông thần tộc ưu khuyết điểm. Tu chân giả vốn là muốn bổ khuyết cái này tinh tế tu chân thời đại một cái chức nghiệp chỗ trống. Như vậy mới có thể ở bốn cái chủng tộc trong chiến tranh tồn tại xuống dưới. Như vậy lớn nhất chỗ tốt chính là tu chân giả nhóm có thể dùng chức nghiệp tới tiến hành bổ sung cho nhau. Loại này bổ sung cho nhau có thể làm này giúp tu chân giả chân chính tiến vào đến cái này tinh tế. Tu chân, sau đó làm cho bọn họ chân chính bắt đầu dung nhập đi vào. Đồng dạng ở ngay lúc này thảo phạt này duy nhất mẫu trùng thời điểm. Cũng có thể làm đối phương không thắng phòng. Lý Thông cười hắc hắc. Giờ này khắc này chính mình đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần chờ này cuối cùng một đám người thường biến thành tu chân giả này liền có thể. Chỉ cần tất cả mọi người biến thành tu chân giả. Như vậy thế giới này liền chuẩn bị tốt. Chính mình cũng liền có thể dùng thế giới này lực lượng. Đến nỗi cái này dị thú tiến vào tới rồi cái nào trình độ. Này cũng không quan trọng. Nó chỉ cần không có hoàn toàn ăn mòn cái này Cửu Châu Đại Lục. Chính mình liền có thể dựa vào cái này lực lượng đối này đó dị thú tiến hành áp chế. Thậm chí là đem nó sở hữu hết thảy tất cả đều hủy diệt. Gần chỉ còn lại có cuối cùng một cái mẫu trùng. Cơ hồ là tình thế một mảnh rất tốt. Nhưng là hiện tại tu chân giả nhóm, lại là hoàn toàn không dám thiếu cảnh giác, bởi vì giờ này khắc này liền bọn họ nhìn đến tình huống mà nói. Này thật sự là có chút không xong, từ nào đó tình huống tới dạng, lúc này một cái mẫu trùng để đến quá sở hữu cao cấp tu chân giả. Những cái đó vừa mới đặt chân này tu chân lộ dân chúng bình thường còn lại là rất hiếu kỳ. Vì cái gì muốn bọn họ gia nhập tu chân? Ích lợi gì đó kỳ thật đã hoàn toàn bắt đầu truyền bá. Nhưng là lúc này tất cả mọi người biến thành tu chân giả. Này thật sự là một kiện điên cuồng sự tình. Nhưng mà hiện tại đang ở thụ huấn cuối cùng mấy cái trăm triệu dân chúng chính là ở hoàn thành cuối. Cùng bổ xong. Mà này một bổ xong lúc sau. Lý Thông giới người đọc số lượng. Sẽ thẳng bước 1 tỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.